Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 55 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lách Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào ủng hộ nhiều hơn á thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới đây nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nửa tháng sau, tại khu vực trung tâm dãy núi Trung Minh, có một ngọn núi cô độc với hình dạng hết sức kỳ lạ. Đỉnh núi và chân núi phình tròn to tướng, trong khi đó cái sườn núi lại như cái eo phụ nữ vậy, thắt ở giữa, thoạt nhìn giống như cái hồ lô, có hai cái đầu lớn, ở giữa thì nhỏ. Cũng chính vì cái lý do này mà ngọn núi đó được gọi là ngọn hồ lô. Giống ngọn Ngự Long đều là một trong những nơi trọng yếu nhất của Trúc Long Đạo. Thế núi hồ lô không hiểm, cao chưa đến ngàn trượng, dưới chân núi có một dòng suối linh khí có phẩm chất cực cao, có thể nuôi dưỡng toàn bộ sinh linh ở trên núi. Thảm thực vật trên ngọn núi quanh năm xanh biếc, bốn mùa lúc nào cũng là mùa xuân. Bên ngoài ngọn núi này còn được bao phủ bởi một cái đại trận phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, được mở ra quanh năm, cho nên tất cả đệ tử trong môn, dù nội môn hay ngoại môn, kể cả đã là lâu năm, nếu muốn tiến vào cái ngọn núi này thì nhất định phải thông qua đại điện truyền tống trận ở dưới chân núi. Ngọn núi này sở dĩ phòng hộ nghiêm mật như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là toàn bộ đan dược ở Trúc Long Đạo hầu như đều từ cái đỉnh núi này xuất ra. Ngoài ra các loại luyện đan sư được đào tạo ở trong tông cũng cư trú ở ngọn núi này quanh năm. Ở ngọn núi Hồ Lô, địa đan sư có thể luyện chế đan dược phục vụ cho tiên nhân, tất nhiên là những người có thân phận và địa vị cao nhất. Bình thường một tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ với tốc độ tu luyện bình thường, ít thì trăm năm, nhiều thì vài vạn năm mới có khả năng đã thông một tiên khiếu. Hơn nữa càng về sau, đã thông tiên khiếu lại càng khó khăn. Nhưng nếu có đan dược phụ trợ, phù hợp với cảnh giới tương trợ, thì tất nhiên có thể rút ngắn một lượng lớn thời gian. Chẳng qua luyện chế cái loại đan dược này không chỉ cần linh thảo vài vạn năm làm tài liệu chân chính, thậm chí ngay cả tài liệu phụ cũng hiếm có và đắt đỏ nữa. Nhiều tài liệu giá trị để luyện chế chung một cái lò đan dược như vậy, nhưng dù là địa đan sư kinh nghiệm phong phú, nếu không qua mười mấy lần luyện thử, xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương. Đây cũng là nguyên nhân chỉ có đại tông môn hoặc thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được địa đan sư. Lúc này Hàn Lập đang đi ra từ bên trong lâm truyền cát bên cạnh cái ngọn hồ lô. Hắn đi tới chân núi, vào một tòa đại điện có mái hiên màu vàng kim óng ánh. Đại điện này có quan hệ chặt chẽ với đại trận bao phủ ngọn hồ lô, là nơi ra vào duy nhất của cái ngọn núi này. Hàn Lập sau khi được nghiệm chứng thân phận của mình thì bước thẳng vào trong một tòa truyền tống trận. Một hồi bạch quang nhoáng lên, hắn liền biến mất tại chỗ không thấy nữa. Không bao lâu, hắn xuất hiện trong đại điện màu đỏ thắm trên đỉnh núi. Trong điện bày biện giống với hiệu thuốc ở phố phường, đều là hình thức trước tủ sau ô. Chẳng qua là những cái ô vuông này chứa đan dược địa giai, có cấm chế rõ ràng. Trong đại điện có rất ít người, ngoại trừ hai trưởng lão chấp sự, chỉ có mấy người mặc trang phục trưởng lão nội môn đã tới trước để mua đan dược. Thấy Hàn Lập, một trưởng lão chấp sự trung niên, dáng người cao gầy, khuôn mặt hiền lành đi tới, mở miệng hỏi. Tại hạ là Diệp Nam Phong, là chấp sự của tiên dược các này, không biết đạo hữu cần gì vậy? Tại hạ Lệ Phi Vũ, muốn mua một chút đan dược phụ trợ tu luyện thôi. Hàn Lập chắp tay nói. Hóa ra là Lệ đạo hữu hả? Lệ đạo hữu có cần người ta đề xuất vài loại đan dược không vậy? Diệp Nam Phong cười cười rồi nói. Vậy làm phiền rồi. Hàn Lập gật đầu đồng ý. Với tu vi của Lệ đạo hữu hôm nay, đan dược tịnh tiến thích hợp nhất chính là Thống Nguyên Đan. Mỗi bệnh có 10 viên, chỉ cần 200 điểm công trạng thôi. Nếu yêu cầu dược hiệu cao hơn chút á, thì có trẫm linh đan, nhất định sẽ khiến cho đạo hữu không thất vọng đâu. Chỉ có điều đan dược này giá hơi cao chút thôi. Một bình thì còn 500 điểm công trạng, đồng dạng cũng là 10 viên. Diệp Nam Phong giới thiệu. Hàn Lập mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng nghe xong cái giá cả này thì quả thực cũng phải cả kinh. Hắn lúc trước vừa làm ba cái nhiệm vụ chấp sự ở cấp thông thường, mà trên người chỉ có không đầy 500 điểm công trạng, giá cả những cái đan dược này thực sự là quá mắc rồi. Trẫm linh đan này quả thực là không rẻ ha. Hàn Lập nghe như vậy cười khổ nói. Đó là tất nhiên rồi, trẫm linh đan này thì ở trong toàn bộ tông môn chỉ có đại sư Hồ Ngôn mới có thể luyện chế được thôi, nên số lượng rất là có hạn. Diệp Nam Phong cười rồi giải thích. Hàn Lập vừa nghe đến danh xưng đại sư Hồ Ngôn thì trong đầu không khỏi hiện lên lão đầu Lôi Thôi mặc đạo bào xám trắng, cả ngày không rời khỏi hồ lô rượu. Chẳng lẽ cái lão lại là một địa đan sư cao cấp sao? Lệ đạo hữu nè, nếu cả hai loại đều không thích hợp, Xuân Lâm đan này cũng dùng được nè. Giá cả so với Trẫm Linh đan thì cao hơn chút, dược hiệu so với Thống Nguyên đan thì cũng đỡ hơn. Nếu nói về giá thì là tốt nhất. Diệp Nam Phong thấy Hàn Lập có chút xuất thần, liền lên tiếng hỏi. Xin hỏi Diệp trưởng lão nha, ở trong Thiên Dược Các còn có bán đan phương không vậy? Hàn Lập đột nhiên hỏi. Cái này chẳng lẽ là Lệ đạo hữu muốn tự mình luyện đan sao? Diệp Nam Phong nghe như vậy sững sờ một chút, vô thức hỏi. Là như thế này, tại hạ vừa biết một người vừa mới tiến cấp địa đan sư, đạo hữu đó đáp ứng với ta là chỉ cần ta có thể cung cấp đủ đan phương và linh tài sẽ nguyện ý giúp ta thử luyện chế đan dược đó. Hàn Lập nói. Diệp Nam Phong sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ muốn nói lại, lại thôi. Hàn Lập thấy như vậy trong lòng biết đối phương hẳn là muốn khuyên nhủ mình. Hắn mua đan phương và linh dược cho người nọ đi thử luyện, không bằng mua đan dược để cho mình sử dụng thì tốt hơn. Đan phương Thống Nguyên đan và Xuân Lâm đan đều có bán, chỉ có đan phương của Trẫm Linh đan thì chưa được đại sư Hồ Ngôn cho phép nên không được bán ra thôi. Nguyên nhân là có quan hệ thân hay sơ mà Diệp Nam Phong xoay chuyển lời rồi nói ra. Không biết hai cái loại đan phương này tốn bao nhiêu điểm công trạng vậy? Hàn Lập hỏi. Đan phương Thống Nguyên đan thì cần 50 điểm công trạng là được rồi, Xuân Lâm đan thì cần 150 điểm công trạng. Diệp Nam Phong đáp. Hàn Lập sau khi nghe xong thì mặt lộ ra vẻ do dự, suy tư xem mua sắm cái loại đan phương nào có lợi hơn. Lệ trưởng lão tốt nhất hãy nhìn qua nguyên liệu sử dụng của hai cái loại đan phương này đi, sau đó hãy quyết định mua cái loại đan phương nào nha. Diệp Nam Phong thấy như vậy thì cười nhẹ rồi nhắc nhở. Vậy làm phiền rồi. Hàn Lập nhẹ gật đầu. Diệp Nam Phong khẽ vẫy tay trong hư không một vòng, một quyển sách màu xanh liền hiện ra. Gã mở ra, tìm kiếm một chút, sau đó đưa sách cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp lấy, nhìn vào, thì thấy đúng là trên sách ghi chép danh sách nguyên liệu cần thiết luyện chế Xuân Lâm đan. Một cây cầu long thảo 5 vạn tuổi, 3 đóa đoạn hải hoa 5.000 tuổi, một gốc phong hú sa, 7 quả u la 3.000 năm. Ngón tay của Hàn Lập dò theo những cái tên này, lặng yên đọc lên một lần. Hắn phát hiện tổng cộng cần tới 15 loại linh dược, trong đó cực ít linh dược bình thường, phần lớn đều là cao cấp xa xỉ. Hơn nữa năm tuổi ít nhất cũng là 3.000 năm. Diệp trưởng lão nè, không biết các tài liệu linh dược này bán thế nào vậy? Vẫn là dùng điểm công trạng đổi hả? Hàn Lập suy nghĩ một chút, nhìn Diệp Nam Phong hỏi. Cũng không cần vậy đâu, trừ một vài loại linh dược đặc biệt quý hiếm có tuổi thọ cao phải sử dụng tiên nguyên thạch để mua ra, thì còn các linh dược khác có thể dùng là tiên nguyên thạch hoặc linh thạch cực phẩm là có thể mua được rồi. Diệp Nam Phong lắc đầu nói. Nếu ta muốn mua đủ một bộ dược liệu cho Xuân Lâm đan này thì cần bao nhiêu linh thạch vậy? Hàn Lập tiếp tục hỏi. Trong đó cầu long thảo với tư cách là tài liệu chính cần dùng tiên nguyên thạch chi trả ra, giá bán là 7 miếng tiên nguyên thạch. Số linh dược còn lại còn ước chừng là 2.000 linh thạch cực phẩm, đương nhiên cũng có thể sử dụng tiên nguyên thạch để trả đó. Diệp Nam Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Hàn Lập nghe xong không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nếu theo cái mức giá này mà tính toán thì hắn phải tiêu hết tất cả tinh nguyên thạch và linh thạch cực phẩm trên người, cũng không mua được mấy bộ dược liệu cần thiết của cái đan này nữa. Ngón tay của hắn vần về trang sách, muốn lật tiếp thì Diệp Nam Phong mở miệng nhắc nhở. Vị trí của Thống Nguyên đan gần phía trước, Lệ trưởng lão lật vài trang về phía trước là có thể nhìn thấy rồi. Hàn Lập theo lời lật về phía trước hai trang sách, quả nhiên thấy được danh sách linh dược cho Thống Nguyên đan. Lúc ánh mắt của hắn rơi vào cái hàng đầu tiên ở trên đan phương, một cây trúc linh thảo 5 vạn tuổi, lông mày của hắn khẽ nhướng lên. Dược liệu này là tài liệu chính để luyện chế Thống Nguyên đan, mà trong dược viên ở động phủ của hắn lại đang gieo trồng, hơn nữa lúc trước cũng đã trồng vài cọng, năm tuổi cũng tương đối vừa vặn có thể sử dụng. Hắn nhìn tiếp hơn 10 loại linh dược phụ trợ phía sau thì vận khí không tốt như trước, chúng đều là linh dược hắn chưa từng gieo trồng qua. Ngoài trừ chút linh thảo, những cái linh dược còn lại thì cần bao nhiêu linh thạch vậy? Hàn Lập mở miệng hỏi. Nếu trừ đi chủ dược chút linh thảo, những linh dược còn lại cần 1.200 linh thạch cực phẩm. Diệp Nam Phong đáp. Hàn Lập sau khi nghe xong trong nội tâm liền so sánh. Hắn lần này mua đan phương về coi như là lần đầu tiên thử luyện chế địa đan, không biết còn sẽ lãng phí bao nhiêu linh dược. Nếu muốn mua linh dược quý hơn để luyện chế Xuân Lâm đan nhất định là không hợp lý. Vậy thì đan phương Thống Nguyên đan vậy? Hàn Lập đã quyết định mở miệng nói. Tốt, vậy mời đạo hữu đưa lệnh bài cho ta. Diệp Nam Phong nói ra. Hàn Lập lật tay lấy ra một cái lệnh bài trưởng lão đưa tới. Diệp Nam Phong tiếp nhận, khấu trừ 50 điểm công trạng rồi trả lại đan phương và lệnh bài. Ngoài ra, tôi còn muốn mua tài liệu linh dược cần thiết để luyện chế thống nguyên đan. Ở trừ chút linh thảo ra, các linh dược khác mỗi loại đều 10 bộ nha. Hàng Lập lúc này cầm đan phương, cẩn thận xem xét, rồi chỉ trong chốc lát mở miệng nói. Với thân gia tích góp ở trên người của hắn bây giờ, mua những linh dược này cũng chỉ còn thừa rất ít. Giao dịch xong, Hàng Lập liền cáo từ một tiếng, rời khỏi ngọn hồ lô, trở về thẳng động phủ. 3 tháng trôi qua nhanh, lúc này Hàng Lập hầu như không làm gì khác ở trong mật thất cả, đều một lòng tập trung nghiên cứu đan phương, cẩn thận cân nhắc suy diễn trong đầu từng chi tiết, từng bước luyện chế, diễn luyện việc luyện đan này 100.000 lượt trong đầu. Tuy lúc trước hắn đã có không ít kinh nghiệm luyện đan, nhưng đan dược có thành phần khác nhau thì quá trình luyện chế tồn tại quá nhiều chi tiết khác biệt. Những khác biệt này thường chính là nhân tố trọng yếu dẫn đến việc luyện đan thất bại. Cho nên hắn liền muốn triệt để thấu hiểu mấy cái trang đan phương này, sau đó mới bắt tay vào luyện chế. Đến hôm nay, cuối cùng hắn mới quyết định bắt đầu thử luyện chế thống nguyên đan này. Ở trong mật thất, phía sau bộ đoàn có một cái án kỷ, phía trên để một cái lư hương, bên trong có đốt một que hương dài màu nâu xanh. Đầu que hương lóe lên một điểm hồng tinh, toát ra khói xanh lượn lờ, tản ra mùi hương làm cho lòng người yên tĩnh. Hàng Lập đưa lưng về phía án kỷ, khoanh chân ngồi trên cái bộ đoàn, nhắm mắt tĩnh tọa. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Toàn bộ cơ thể và tâm thần hợp nhất, không có nửa điểm tâm tư hỗn tạp nào. Trên mặt đất phía trước người có một cái lô đồng màu tím, to hơn một xích. Bên trên lô khắc hình những ngọn lửa, đường vân và phù văn theo phong cách cổ xưa. Bên cạnh trải một cái tấm vải gấm màu xanh, phía trên bày chút linh thảo và khoảng 10 loại linh dược. Lô đan này là lúc trước hắn lấy được từ trong động phủ Thận Nguyên Thú, tuy mới chỉ nhìn qua phẩm chất, nhưng hôm nay luyện chế thống nguyên đan có lẽ cũng được. Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, bàn tay duỗi thẳng về phía trước nhẹ nhàng nhấc lên. Cái lưu đồng màu tím được một cổ lực lượng vô hình nâng lên, bay lơ lửng ở phía trước cách mặt đất 3 thước. Sau đó chỉ thấy hắn há miệng phun ra một cái, một đoàn anh hỏa lập tức từ trong miệng tuôn ra, như một cái đám mây lửa ngưng mà không tán, bao phủ lưu đồng màu tím lại. Chỉ nghe một tiếng bóp, phù văn mặt ngoài lưu đồng và cái đám mây lửa cũng đồng thời sáng lên, toàn bộ thân lò bắt đầu chuyển thành màu đỏ thẫm. Hàng Lập thấy như thế, một tay xuất chiêu, cộng chút linh thảo nhẹ nhàng bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, cộng linh thảo trong lòng bàn tay sáng lên thanh quang, một vòng xoáy thanh quang nhỏ từ từ bốc lên, truyền ra từng trận tiếng thét. Cộng chút linh thảo trong lòng bàn tay của hắn chịu tác động của vòng xoáy cũng nhanh chóng xoay tròn, rồi rất nhanh như bị mài ra, xé rách nghiền nát thành bột mịn bởi cái cổ lực lượng này. Theo một tiếng vang nhỏ, đột nhiên nắp lưu đồng trong ngọn lửa mở ra, đám bột mịn do chút linh thảo hóa thành lập tức bay vào trong đó. Hàng Lập một tay phất lên, lưu đồng lập tức xoay tròn ở trong lửa. Thời gian từng giờ trôi qua, trong mật thất cũng bắt đầu sinh ra mùi dược hương nồng đậm. Hàng Lập thủy chung vẫn tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào biến hóa của lò đan. Dựa theo ghi chép trên đan phương, hắn không ngừng thêm các linh dược khác vào trong đó, đồng thời không ngừng điều chỉnh nhiệt độ anh hỏa. Trọn vẹn sau một ngày một đêm, hỏa quang ở trong mật thất mới dần dần thu lại. Một tiếng keng vang lên, cái lưu đồng màu tím chậm chậm hạ thấp xuống mặt đất. Hàng Lập đứng dậy, đi đến bên cạnh cái lò đan, nhẹ nhàng vung tay mở nắp lưu đồng ra. Một mùi dược hương nồng đậm vô cùng lập tức tỏa phả vào mặt. Lông mày của hắn cau lại, thân sắc trên mặt chứa vài phần khẩn trương, nhìn vào trong lư. Chỉ thấy bên trong cái lò đan đen nhánh, chỉ là một lớp bột thuốc chưa thành hình, không có bóng dáng nửa viên đan dược nào cả. Không ngoài dự liệu, cái lò đan dược luyện chế lần thứ nhất này thất bại hoàn toàn. Hàng Lập lấy thuốc bột từ trong lưu đồng ra, để trong lòng bàn tay, tỉ mỉ nghiền nát, rồi lại đưa tới trước mũi nhẹ nhẹ hít vào. Trong nội tâm mơ hồ hiểu được, vừa rồi sợ là khống chế hỏa hậu không tốt, cho nên thời điểm đan dược ngưng kết nhiệt độ không đủ cao, cuối cùng luyện chế thất bại. Đã minh bạch nguyên do trong đó, hắn cũng không phiền muộn nữa. Sau khi nghỉ nửa ngày, liền bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Hơn 10 ngày liền trôi qua, trong mật thất, trên mặt đất trước người của Hàng Lập có 9 đống bột nhỏ màu đen, trông như 9 phần mộ nhô lên vậy. 9 lần luyện đan liên tiếp vừa rồi đều kết thúc ở trong thất bại. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng liên tục thất bại 9 lần, mà đều là do khống chế hỏa hậu không tốt, không khỏi làm cho hắn sinh ra một chút cảm giác chán nản, buồn bực. Lúc trước hắn cho rằng, chỉ cần thời điểm ngưng kết đan dược, cứ việc tăng hỏa lực lên, cam đoan là đan dược có thể thành hình. Kết quả lại là đan dược vừa mới ngưng kết nhưng nhiệt độ quá cao, lại lần nữa tan ra hóa thành bột, hoặc là bị đốt cháy thành than. Cho nên sau lần thứ 9 thất bại, Hàng Lập không tiếp tục luyện chế nữa mà dừng lại cẩn thận suy nghĩ đối sách. Thời điểm đan dược ngưng kết trôi qua cực nhanh, vì thời gian quá ngắn nên muốn nắm giữ biến hóa của hỏa hầu khi đó hầu như là không thể được.

Lệ trưởng lão ngài đã trở về rồi. Đám người Mộng Phong Quy, Tôn Bất Chính ở cùng với Hàng Lập đến nay, mơ hồ đã biết rõ một chút tính tình của Hàng Lập rồi, nói chuyện cũng không có cứng nhắc như trước nữa. Ừ, ta mới trở về, thuận tiện sang đây xem thử coi. Các người cứ tiếp tục làm việc của mình đi, Mộng Dương Quy đi theo ta. Hàng Lập khoát tay áo cho mọi người tiếp tục làm việc rồi quay người bay về núi. Mộng Vân Quy vâng một tiếng rồi bay theo. Sau một lát, hai người tới động phủ. Những năm qua ngươi ở bên ngoài vì ta mà hối hả ngược xuôi, thật vất vả cho ngươi rồi. Thu hoạch như thế nào rồi? Hàng Lập không nói lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề chính. Lệ trưởng lão nói gì vậy chứ? Có thể làm việc cho ngài á, đệ tử vinh hạnh còn chưa kịp nữa kìa, đâu có cảm thấy vất vả gì đâu. À đúng rồi, đây là thu hoạch những năm này nè, mời trưởng lão xem qua. Mộng Vân Quy vội vàng nói, sau đó lấy ra pháp khí trữ vật, cung kính dâng lên cho Hàng Lập. Hàng Lập tiếp nhận pháp khí trữ vật, thần thức chui vào trong đó. Sau một lát, trên mặt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói. Làm không tệ đó. Lúc trước, hắn đã để cho Mộng Vân Quy đi tìm hạt giống linh dược, chẳng qua chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, tu vi của Mộng Vân Quy còn quá thấp, cấp độ có thể tiếp xúc rất là có hạn. Nhưng mà thu hoạch của Mộng Vân Quy vượt xa hắn dự đoán, những hạt giống tìm được mỗi loại đều có chút bất phàm. Trong đó có không ít loại là phụ dược cần có để luyện chế thống nguyên đan. Nếu gieo trồng những cái hạt giống này xuống, sau này luyện chế thống nguyên đan có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch rồi. Trừ loại đó ra, hắn còn phát hiện trong đó có mấy hạt giống lạ, thoạt nhìn như là bằng đá, mặt ngoài của nó có đường vân phân bố giống đá hoa cương, bên trong lại truyền ra từng sợi khí tức sinh mệnh. À, dạ, lại trưởng lão quá khen rồi, giảng bối cũng chỉ là may mắn thôi. Mộng Vân Quy khiêm tốn nói, vẻ mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Hàng Lập trầm ngâm một lát, phất tay lấy ra một ít hạt giống giao cho Mộng Vân Quy. Trong đó có vài loại là do Mộng Vân Quy tìm được, còn có một vài loại là lấy trên người của hắn. Đem những hạt giống này gieo trồng ở linh điền dưới chân núi, chăm sóc tốt cho ta nha. Hắn nói. Dạ, đệ tử biết rồi. Mộng Vân Quy tiếp tục nhận hạt giống rồi nói. Còn nữa, việc tìm kiếm hạt giống cũng không thể trì hoãn, tiếp tục tiến hành đi. Cái món pháp bảo này ta ban cho ngươi phòng thân nè. Hàng Lập lại lấy ra một cái túi trữ vật giao cho Mộng Vân Quy rồi phân phó. Đa tạ trưởng lão, ngài cứ việc yên tâm đi, Vân Quy nhất định sẽ không làm nhục sứ mạng đâu. Mộng Vân Quy lập tức đáp ứng, sau đó quay người rời đi. Hàng Lập đứng ở đó một lúc lâu, quay người đi vào trong dược viên trong động phủ. Hắn lấy ra mấy cái hạt giống, trong đó có loại như con dung, có loại trong suốt như ngọc, nhìn như ngọc châu bình thường. Còn có hạt thì lớn như là đậu Hà Lan, mặt ngoài gồ ghề, nhìn phản phất như một cục đất nhỏ. Những cái hạt giống này chính là linh tài phụ liệu cần thiết để luyện chế thống nguyên đan và xuân lâm đan. Hàng Lập cẩn thận gieo các hạt này xuống, dùng linh dịch đổ vào, bận rộn gần nửa ngày mới dừng tay lại. Ngắm nhìn cái dược viên từ từ mở rộng ra, Hàng Lập không khỏi lộ ra một chút vui vẻ. Sau đó hắn gọi cự viên khôi lỗi lại, dặn dò nó chăm sóc tốt những cái hạt giống vừa mới gieo trồng, rồi quay người ra khỏi dược viên. Sau khi trở lại mật thất, Hàng Lập khoanh chân ngồi xuống, ý niệm trong đầu chuyển động. Hắn tự mình luyện chế ra nửa lò thống nguyên đan có dược hiệu không tệ, cho nên hai tháng tu luyện này tương đương gần 10 năm tu luyện tiếp theo. Nhưng muốn duy trì cái tốc độ này phải bỏ ra không ít chi phí rồi. Nếu như hắn đã thử nghiệm luyện chế đạt rồi, hơn nữa dưới sự phụ trợ của Chân Ngôn Bảo Luân, xác suất thành công cũng không tệ. Chính vì thế cho nên hắn sẽ không dùng điểm công trạng để đổi lấy trực tiếp, vì dù sao điểm công trạng có thể dùng cho việc quan trọng khác nữa. Do đó nguyên vật liệu luyện chế là vấn đề mấu chốt nhất. Chưởng Thiên Bình hiện tại ngoài việc cô động tinh hạt bảo đảm cho hóa thân địa chích cô động trọng thủy ra, thì dùng để thúc dục chút linh thảo là đã đến cực hạn rồi. Chỉ sợ là không cách nào thúc dục quá nhiều dược liệu phụ được. Vì vậy, đại bộ phận tài liệu vẫn phải dựa vào mua sắm. Nhưng trên người của hắn bây giờ không còn bao nhiêu linh thạch cả. Bán một vài chiến lợi phẩm trước kia cũng có thể gom góp ra một ít, nhưng dù sao không phải là kế lâu dài, không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện tiếp theo được. Hàng Lập trầm ngâm một lát, lật tay lấy ra cái mặt nạ màu xanh của Vô Thường Minh. Kiếm linh thạch có rất nhiều cách, nhưng sau khi cân nhắc tình hình hiện tại thì hắn thấy chấp hành nhiệm vụ Vô Thường Minh để kiếm thù lao vẫn là nhanh nhất và ổn thỏa nhất. Trong tông môn này tuy rằng có rất nhiều nhiệm vụ có thể kiếm linh thạch, nhưng như vậy thì lại rêu rao năng lực quá mức. Hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực ở trong tông, tránh dẫn tới những cái phiền toái không cần thiết. So sánh hai bên thì nhiệm vụ của Vô Thường Minh ban thưởng cao hơn một chút. Đang cân nhắc, hào quang màu xanh trên mặt nạ nổi lên, ngưng tụ thành cái màn sáng màu xanh. Hắn nhìn mục tiêu nhiệm vụ, rất nhanh tìm được một vài cái nhiệm vụ gần chút long đạo, số lượng nhiệm vụ cũng không ít, có nội dung đa dạng, trừ một vài nhiệm vụ cầu mua linh tài, đan dược, linh bảo, còn có không ít nhiệm vụ săn giết yêu thú, thậm chí là nhiệm vụ kiếm hoặc ám sát một vài nhân vật. Tuy nhiên những cái nhiệm vụ này đều thuộc loại nhiệm vụ thông thường, có một số nhiệm vụ đặc biệt thu hút sự chú ý của Hàn Lập. Ví dụ như có người triệu tập mấy địa đan sư luyện chế một loại đan dược, hoặc mời một vị chân tiên tinh thông trận pháp cấm chế để phá giải cấm chế tại một di tích. Thậm chí còn có người triệu tập rất nhiều chân tiên đi vây công một tu sĩ nào đó có thân phận không rõ. Hắn chợt nhìn hơi chậm lại, thấy một nhiệm vụ trên mặt không nhịn được hiện ra một tia cổ quái. Nhiệm vụ đó rõ ràng là tìm kiếm tung tích thiên nam đệ nhất kiếm tu, ban thưởng cho nhiệm vụ cũng không ít, cung cấp tin tức nhất định có thể được thù lao không nhỏ. Hàn Lập cười hăng hắc, con mắt híp lại rồi trầm ngâm. Ngày đó sau khi khảo thí, mọi người rời đi rất nhanh, hẳn là không ai phát hiện ra Hàn Lập khắc chữ. Chắc là sau này người của ngọn thiên kiếm mới phát hiện ra trò đùa của hắn. Như vậy tức là tuyên bố nhiệm vụ này hắn là người của núi thiên kiếm. Hơn nữa với thân phận để có thể vào vô thượng minh thì khả năng chính là Hùng Sơn rồi. Đoán chừng là gã ta sau đó phát hiện ra, rồi sau khi cân nhắc có thể nghĩ rằng cái tên thiên nam đệ nhất kiếm tu đã cướp đi phần nửa cái số phi kiếm của gã. Chính xác là hắn đã đoán đúng. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ nói ra sự tình ở thiên nam tại nhân giới với người ngoài, đương nhiên không cần lo lắng bị phát hiện. Tuy nhiên, Hùng Sơn có thể tuyên bố nhiệm vụ ở Vô Thượng Minh. Điều đó có nghĩa là hơn phần nữa, gã ta có thể là một thành viên Vô Thượng Minh, hoặc ít nhất là quan hệ với Vô Thượng Minh. Nếu là như vậy thì chỉ sợ gã ta ở trong Minh có thân phận không thấp. Bởi vậy có thể thấy thế lực của Vô Thượng Minh thực sự là vô cùng lớn. Ngoài ra, còn có người tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm tung tích Bạch Phụng Tiên. Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi nghĩ đến Bạch Tố Viện. Hàn Lập lắc đầu, không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Chuyên tâm tìm kiếm nhiệm vụ mình quan tâm. Một lát sau, ánh mắt của hắn rơi vào một nhiệm vụ săn giết. Đến một tổ là Thiên Hàng Trì, săn giết một con yêu thú hàng đồn, tu vi chân tiên, mang thi thể về, ban thưởng khá là hậu hĩnh, chừng 4.000 linh thạch cực phẩm. Chú thích nha. Ở trong cái bản dịch này có dịch là hàng đồn chính là con cá nóc. Rồi tiếp tục nha. Hàn Lập từng thấy trong điển tịch Trúc Long Đạo thì Thiên Hàng Trì nằm ở cực bắc đại lục Trung Minh, ở tích phía bắc của dãy núi Huyền Băng. Đây là một hiểm địa nổi tiếng ở đại lục Cổ Vân, nghe nói từng có không ít cường giả chân tiên vẫn lạc ở đó. Tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Mấy tháng sau, ở cực bắc đại lục Cổ Vân, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời, khắp nơi đều một màu trắng xóa. Vài tòa núi cao chót vót sừng sững đứng yên dưới gió tuyết đầy trời quật mạnh. Một bóng người màu xanh từ phía chân trời xa bay vụt đến, đạp xuống một đỉnh núi tuyết, hiện ra một đại hán trung niên da mặt cháy vàng. Người này chính là Hàn Lập, đang dùng mặt nạ Vô Thượng Minh biến đổi dung mạo. Trong gió tuyết nhìn về phía trước là một cái hồ nước to lớn vô cùng, căn bản nhìn không thấy bờ. Trong hồ hiện ra một cái màu nước đen kịch như mực, vô cùng quỷ dị. Điều quỷ dị là nhiệt độ xung quanh thấp như vậy, nhưng nước hồ lại không đóng băng. Theo từng cơn gió, từng làn sương mù màu đen bốc lên trôi nổi trên mặt hồ. Loại sương mù màu đen này tản mát ra khí lạnh rét thấu xương, còn lạnh hơn nhiều so với gió lạnh ở xung quanh. Nơi này chính là Thiên Hàng Trì. Hàn Lập trong gió tuyết dừng lại một chút, sau đó độn quang bay vào giữa Thiên Hàng Trì. Nơi đây nhìn như phải chịu cái rét lạnh vô cùng khắc nghiệt, khiến cho vạn vật tiêu điều, nhưng kỳ thực không phải như vậy. Bên trong Thiên Hàng Trì quả thực có không ít thiên tài địa bảo, còn có linh vật đặc sản giá trị không kém. Nếu không thì cũng sẽ không có trở thành nơi thu hút nhiều người đến thám hiểm như vậy. Nhưng dưới mặt nước màu đen có không ít yêu thú kỳ dị chịu rét sinh sống, thực lực cường đại. Người tới đây tầm bảo mặc dù tu vi không kém, nhưng nếu không cẩn thận vẫn sẽ chết yểu trong miệng yêu thú như thường. Hàn Lập phi độn trên mặt nước hướng về phía trước, con mắt chăm chú nhìn cái mặt hồ, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong lúc đó, trên mặt nước phía trước cách hơn trăm trượng bỗng vang lên tiếng ào ào. Một con yêu thú dài 5-6 trượng bắn ra, lao thẳng tới Hàn Lập. Con thú này như là cá sấu, quanh thân bao trùm lân giáp màu đen, có một cái miệng lớn dính máu, hàm răng lô nhô, trắng ẩn. Một đôi mắt màu vàng to tròn mọc trên đỉnh đầu, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Miệng khổng lồ của nó táp tới thân thể của Hàn Lập, định cắn hắn thành hai đoạn. Hàn Lập không biến sắc, tay nhấc lên, một đạo thanh quang hiện ra. Thân hình con hải thú màu đen đang bay nhào tới, đột nhiên cứng nhắc, dừng lại giữa không trung. Thân ảnh của Hàn Lập không dừng lại, xuyên thẳng giữa hai hàng răng nhọn của con quái thú này. Thân thể quái thú từ đầu tới đuôi hiện ra một đường chỉ đỏ, lập tức một tiếng xoẹt, xé rách ra. Vô số máu tươi xen lẫn nội tạng từ trên trời rớt xuống, rơi vào trong nước. Hàn Lập không để ý tới cái tình huống phía sau, tiếp tục bay về phía trước. Trong nháy mắt biến mất trong sương mù ở thủy vực, hắn phi độn mấy canh giờ, dần dần sắp nhập sâu ở trung tâm Thiên Hàng Trì. Càng sắp nhập vào sâu Thiên Hàng Trì, nhiệt độ càng xuống thấp.